Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, 828. Chương 828, Lão Phần Sơn trước, ở hung điện bên trong trầm tư thời gian một ngày, Từ Ngôn vượt phát giác Vô Trí lúc sắp chết, vẻ mặt quá mức quái lạ, Vô Trí không sợ chết, đặc biệt là nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt mang theo một phần cổ quái vui mừng. Thật giống như hoàn thành một phần nhiều năm tâm nguyện. Man tộc, ma tộc, thông thiên hà, ngàn năm hạo kiếp, chấm ngoặc kép, đem những từ ngữ này sâu chuỗi ở một chỗ. Từ Ngôn cảm thấy trước mắt xuất hiện sương mù dày đặc. Quay lại không mở, cũng nhìn không thấu. Cửa điện ở ngoài truyền đến vương xà sao động. Biết có người tiếp cận. Từ Ngôn mệnh vương xà tránh đường ra. Khâu Hàn Lễ đi vào. Thái thượng trưởng lão dặn dò đem những thứ đồ này giao cho ngươi. Khâu Hàn Lễ đưa tới một cái túi đựng đồ, vẻ mặt có chút quái dị. Trong bao chữ vật có 10 vạn linh thạch, thành đống vật liệu linh thảo, rất nhiều linh đan, còn có một thanh pháp bảo hạ phẩm phi kiếm, keo kiệt phì cửu, sẽ không cho ta lưu món pháp bảo thượng phẩm. Từ Ngôn lên tiếng mắng, nghe được Khâu Hàn Lễ thẳng cau mày. Có pháp bảo là tốt lắm rồi. Nguyên anh điện chủ nhóm dùng đều là pháp bảo hạ phẩm. Thái thượng trưởng lão lần này ra tay có thể nói hào phóng. Khâu Hàn Lễ nhìn thấy như thế nhiều đồ tốt thời điểm chấn kinh rồi đã lâu. Không ao ước đến rồi Từ Ngôn này thành không hài lòng. Quỷ sứ đứng đầu, đi rồi. Khâu Hàn Lễ do dự mãi. Hay là đem tin tức này nói ra. Đi rồi. Từ Ngôn hơi kinh ngạc. Nói, ta còn không có hạ tử thủ đây. Hắn làm sao lại đi rồi? Bị tức chết, không chết, là đi rồi, rời đi tông môn. Ai? Khâu Hàn Lễ không ở số nhiều nói. Lôi kéo Từ Ngôn đi tới chỗ ở của chính mình. Nhìn thấy trên tường chữ bằng máu. Từ Ngôn đầu tiên là sửng sốt một lát. Không nhịn được bắt đầu cười lớn. Có thể đem Khương Đại Xuyên làm cho phản lại Thiên Quỷ Tông. Từ Ngôn cảm thấy vô cùng có cảm giác thành công, vui vẻ nửa ngày, hỏi, là chính bản thân hắn phản lại tông môn, cùng ta cũng không quan hệ, không nghĩ tới a, Khương Đại Xuyên rất có cốt khí mà. Khâu Hàn Lễ thẳng túm cao răng tử, lại lấy ra một cái túi đựng đồ, nói, quỷ sứ đứng đầu đi rồi, ta cũng không tìm được, đây là hậu quả, đều cho ngươi đi. Ngược lại hắn viết tất cả hậu quả từ ngươi Từ Ngôn gánh chịu. Không hiểu đưa qua túi chứa đồ. Từ Ngôn liếc mắt nhìn. Sắc mặt nhất thời trở nên hơi đỏ lên. Nín một lát sau khi tiếng cười lớn lần thứ hai xuất hiện. Hậu quả này tốt. Có bao nhiêu ta tất cả đều gánh chịu. Xem ra phi cửu không nói ra. Hắn Khương Đại Xuyên cũng thật là trời sinh vận xui. Như thế nhiều đồ tốt không muốn. Tay không phản lại tông môn. Quá xui xẻo rồi đi. Phi cửu để cho Khương Đại Xuyên thứ tốt cũng không ít. Cùng để cho Từ Ngôn gần như giống nhau. Cũng có một cái pháp bảo phi kiếm. Không đợi được phần này chỗ tốt truyền xuống. Khương Đại Xuyên không nhìn được trước. Giận dữ phản lại tông môn. Này về thành toàn Từ Ngôn. Khương Đại Xuyên phần kia chỗ tốt toàn bộ tiến vào Từ Ngôn hầu bao. Thứ tốt không thể độc chiếm. Từ Ngôn cho Khâu Hàn Lễ lưu lại không ít luyện khí vật liệu. Lại tìm đến Lâm Vũ cùng Phỉ Lão Tam. Đem vô dụng linh đan để cho hai người. Từ gia này là chuẩn bị ra cửa. Phỉ Lão Tam được đúng lúc. Lập tức mặt mày hớn hở hỏi. Đúng đấy. Trăm yêu tiệc rượu bắt đầu rồi. Ta phải đi dự tiệc a. Từ Ngôn cười lạnh một tiếng. Trăm yêu hung mãnh. Trên đường cẩn thận. Lâm Vũ vẻ mặt nghiêm túc địa căn dặn. Trong tông môn ở lại giữ trưởng lão không nhiều. Sông lớn một khi tràn lan, chúng ta cũng chuẩn bị bỏ chạy. Từ Ngôn, cố gắng hết sức nghe mệnh trời đi. Đánh không lại trăm yêu chớ cậy mạnh. Khâu Hàn Lễ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe mệnh trời. Từ Ngôn hít sâu một hơi. Liếc nhìn bầu trời. Nói, không đem này ngày đâm cái lỗ thủng. Còn gọi thiên môn hầu sao? Chư vị yên tâm, ta chuyến đi này. Thiên hạ cũng coi như rối loạn. Cáo từ, một tiếng đem ngày đâm cái lỗ thủng, mang theo một phần không nhìn thiên địa hào hùng. Một câu sau khi cáo từ, Từ Ngôn bay người lên, nhảy lên thiên nhãn vương xà đỉnh đầu. Khổng lồ cự xà phát sinh hít kha zz hí zz tiếng vang kỳ quái. Rời đi thiên quỷ tông. Ngoại trừ quy tộc, đại yêu tốc độ cơ hồ không có chậm. Đừng xem vương xà không chân. Tốc độ nhưng cực nhanh. Rất nhanh leo ra ngoài thiên quỷ tông phạm vi. Bò lên trên một tòa cao sơn. Cự xà ở trên đỉnh ngọn núi bàn khởi xà trận. Đầu rắn bên trên. Từ Ngôn đứng chắp tay. Ánh mắt lành lạnh. Nếu về tới thiên nam. Trăm yêu tiệc rượu này loại việc trọng đại sao có thể thiếu quỷ diễn. Lôi lục cái kia đám đại yêu sớm đã thành Từ Ngôn phải giết mục tiêu. Bất quá trước đó. Tìm được trước Hồng Nguyệt Từ Ngôn mới có thể an tâm. Lôi lục cầm chân dung của chính mình đây. Thật muốn bị Hồng Nguyệt biết được. Không chừng sẽ rơi vào trăm yêu cái trong. Nếu như nương tử của mình bị trăm yêu nắm lấy. Vậy coi như không ổn. Rào. Đang muốn lên đường đi tới đại phổ tìm kiếm Hồng Nguyệt thời khắc. Từ Ngôn ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nơi cực xa. Thắt lưng ngọc một loại sông lớn phảng phất bành trướng lên. Ào ào ào tiếng nước chảy cực kỳ cuồng bạo chói tai. Cách xa nhau mấy vạn dặm đều có thể nghe được. Thông thiên hà, sắp bắt đầu tràn lan. Lông mày Phong nhíu chặt. Từ Ngôn trầm ngâm sơ qua. Đem thiên cơ phủ rơi vào miệng rắn bên trong. Thân hình hơi động trực tiếp trốn vào phủ đệ. Sau đó dặn dò thiên nhãn vương xà tự mình chạy đi. Thiên cơ phủ bên trong. Từ Ngôn lấy ra chiếm được hà điền hai kiện pháp bảo. Trước sau tế luyện một phen. Sắp nổi lên thu lấy. Sau đó lấy ra phồn đa tài liệu luyện khí. Bắt đầu tế luyện lên sơn hà đồ cái này đặc thù loại pháp khí. Sơn hà đồ chỉ có thể gánh chịu thần vũ đạn. Không tới pháp bảo trình độ. Có thể vô pháp vận dụng vũ thần đạn. Nếu chiếm được nhóm lớn vật liệu. Thừa dịp thời gian đi đường. Từ Ngôn quyết định đem sơn hà đồ tế luyện thành pháp bảo. Trong phủ ánh lửa ngày đêm không thôi. Đen như mực miệng rắn nội ẩn ước lóe lên ánh sáng yếu ớt. Như một chút tinh hỏa. Người ngoài không được mà gặp. Khổng lồ cự xà uốn lượn tiến lên. Vượt núi băng đèo. Rốt cục đã tới đại phổ biên giới. Vương xà ở trong một chỗ núi rừng ngừng lại. Trước mặt là một ngọn núi thấp. Miệng rắn khép mở. Từ Ngôn thân ảnh đại bước ra ngoài. Đem vương xà lưu ở dưới chân núi. Từ Ngôn một mình leo núi mà đi. Rất nhanh đã tới trên đỉnh ngọn núi. Xa xa, có thể nhìn thấy một thị trấn nhỏ. Mà núi nhỏ một, khác mặt, thì lại trải rộng bia đá. Xa xa trấn nhỏ là Lâm Sơn trấn. Từ Ngôn dưới chân này ngọn núi thấp chính là Lão Phần Sơn. Về tới cố hương, Từ Ngôn nhớ lại rõ ràng chuyện cũ. Lúc còn tấm bé cùng các đồng bọn nhỏ chơi đùa từng hình ảnh phảng phất ngay ở hôm qua ngày. Thiết trụ cũng nên cưới vợ sinh con. Trở thành một chân chính thợ rèn đi. Hoa nhỏ cái kia nhà đầu không biết còn có khóc hay không mũi. Chấm ngoặc kép, thật thấp tự nói ở trên đỉnh ngọn núi vang lên. Mang theo một phần hoài niệm. Lâm Sơn trấn vẫn còn. Chỉ là Thừa Vân nhìn sớm đã biến mất ở năm tháng trong đó. Đón gió núi, Từ Ngôn vẻ mặt có chút cô đơn. Nếu không có Thái Thanh giáo. Hắn cũng sẽ không mất đi sư phụ, càng sẽ không liền như vậy đi tới một cái chưa bao giờ nghĩ tới con đường tu hành. Hạo kiếp sắp tới, trở lại cố hương tiểu đạo sĩ không chỉ có cô đơn, còn có bất đắc dĩ ở trong đó. Hắn không sợ trăm yêu, thế nhưng thiên hà hạo kiếp tựa như một khối cự thạch. Trước sau đặt ở trong lòng, thiên nam phàm quá nhiều người, đếm bằng ước vạn khoảng cách. Một cái Từ Ngôn thì lại làm sao cứu được lại đây? Trừ phi đem hạo kiếp ngăn trở, bằng không chớ không có cách nào khác. Thở dài, Từ Ngôn bỏ rơi trong lòng phiền muộn, hướng đi sườn núi biên giới địa thế cao nhất một ngôi mộ anh. Sư phụ, Hồng Thủy sắp tới, chuyển sang nơi khác ngủ đi. Phần mộ trước, Từ Ngôn lấy đạo gia chi lễ tế bái một phen sư phụ bia mộ. Khóe miệng hiện ra cười khổ. Nói, rừng kiếm tới đón ngài. Sông lớn sắp tràn lan. Lão Phần Sơn cũng không cách nào tránh khỏi. Một khi dòng lũ đột kích, sư phụ di cốt nhưng là không bao giờ tìm được nữa. Từ Ngôn hiếu thuận, thiên nam chuyện thứ nhất chính là đi nhầm sư phụ phần mộ. Lấy linh lực đánh bay phần mộ. hiện ra một cái cổ xưa cái bình. Vừa nhìn chính là gia đình bình thường dùng để ướp mặn thái dụng. Đó đích xác là dưa muối cái bình. Năm đó tiểu đạo sĩ chỉ có thể tìm tới cái bình này đến chứa đựng sư phụ cho cốt. Trên cái bình bịt lại một khối da thú. Những năm này đúng là không có mục nát. Liền bao lại da thú nút buộc cũng ở. Là từ ngôn năm đó tự tay hệ. Những năm này oan ức ngài. Dưa muối cái bình vì là quan. Lão gia ngài không biết mắng ta đi. Lần sau an táng, đồ nhi nhất định chế tạo một bộ thật to quan tài. Tất cả đều dùng ngọc thạch. Đông ấm hè mát mới tốt. Một bên tự nói. Từ ngôn cung cung kính kính nâng lên sư phụ cho cốt. Cũng không ngại bần. Đem cái bình ôm vào trong ngực. Nhớ tới lão đạo sĩ âm dung tiếu mạo. Từ ngôn đáy mắt mơ hồ lóe lên lệ quang. Thở dài một tiếng. Liền muốn đem cái bình thu vào thiên cơ phủ. Nhưng mà từ ngôn hai tay của vừa hơi động. Hắn bỗng nhiên dừng động tác lại. Tự như cùng bị người thi triển định thân pháp giống như. Đứng ngây ra ở tại chỗ. Khuôn mặt thanh tú trên. Hiện ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn ôm trong bình. Trống trơn như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.